Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, ăn nhuyễn cơm, đây là cho các ngươi tham gia hôn lễ chuẩn bị a. Không quý không được, Mộ Thanh Nghiên cười tủm tỉm làm giải thích. Đem cuối cùng nhất bộ quần áo đưa cho Mộ Tâm Lan. Này đó là cho tỷ phu, ngươi xem khi nào thì nhường hắn đi lại thử một chút. Vạn nhất không hợp thân, ta cùng mẹ có thể giúp sửa sửa, Mộ Tâm Lan kinh hỉ nảy ra. Lạc Tuấn cũng có a, kia hắn muốn cao hứng hỏng rồi. Này đó, nhìn qua hẳn là vừa người, bất quá vẫn là nhường hắn thử xem tương đối bảo hiểm đi, nàng nói xong liền cấp Lạc Tuấn đánh cái điện thoại, hai người xác định quan hệ sau. Mộ Tâm Lan cấp Lạc Tuấn cha mẹ cùng đệ đệ ở thực phẩm xưởng phân biệt an bày công tác. Người trong nhà đều đã tới Huyền Dương. Lạc Tuấn dứt khoát ở thực phẩm xưởng phụ cận mua một gian bán tân nhị tầng tiểu lâu làm vì bọn họ tân gia, mà bọn họ hôn lễ cũng đem ở nơi đó cử hành. Mộ Tâm Lan cố ý đem nàng danh nghĩa một gian đại lâu phòng lấy ra làm hôn phòng. Lạc Tuấn nhất định không chịu. Hắn nói không nghĩ làm cho người ta nói hắn là cái ăn nhuyễn cơm ni. Mộ Tâm Lan tự nhiên y hắn. Lạc Tuấn tiếp đến điện thoại, hòa tốc chạy đi lại, còn chưa có bắt đầu thử quần áo. Mộ Thanh Nghiên ý cười trong suốt đưa cho hắn một cái đại hồng bao. Đây là Tiêu Nhiên nhường ta mang đưa cho ngươi hạ lễ. Thỉnh kiểm tra và nhận thay ta tạ ơn hắn, Lạc Tuấn cũng không khách khí. Hắn tiếp nhận hồng bao đưa cho Mộ Tâm Lan, cầm quần áo đi phòng thử mặc. Mộ Tâm Lan tò mò mở ra hồng bao. Đại gia lập tức mặt trong mặt kim ngạch cấp dọa. Đinh Tú Phương, thế nào nhiều như vậy? Này hữu hảo mấy ngàn đi. Mộ Tâm Lan, này lễ cũng quá lớn đi. Mộ Tử Khiêm, nhị tỷ phu thật lợi hại. Mộ Thanh Nghiên cười hắc hắc. Hạ giọng nói, đây là nhất vạn. Tiêu Nhiên nói, y là Tuấn tỷ khí, sẽ không muốn tỷ tỷ tiền, cho nên cho hắn tặng một cái đại lễ. Tỷ ngươi cùng tỷ phu cũng không cần ngượng ngùng, về sau trả lại cho ta nhóm là được. Mộ Tử Khiêm nghe vậy che miệng lại hắc hắc cười không ngừng. Đinh Tú Phương cùng Mộ Tâm Lan một người cho nàng một cái đại xem thường. Kia một câu, không e lệ cũng là không có nói xuất ra. Đinh Tú Phương có trong nháy mắt vì Thẩm Tiêu Nhiên qua cho nhiều kim mà lo lắng. Nhưng nàng trời sinh thần kinh khá lớn điều. Mọi sự thích hướng tốt địa phương tưởng, không có hướng chỗ sâu nghiên cứu. Trác Đông Lâm buổi tối mang theo bạn gái Lưu Thần đi lại cọ cơm. Lưu Thần là đương nhiệm Huyền Dương thị trưởng nữ nhi, xinh đẹp văn tĩnh, xem Trác Đông Lâm khi ánh mắt hội sáng lên, vừa thấy chính là thương hẳn yêu nhanh. Trác Đông Lâm cũng là một bộ rất đau sủng bộ dáng của nàng. Mộ Thanh Nghiên thấy vậy tình cảnh âm thầm yên lòng, cảm tình là một cái khó có thể che giấu gì đó. Tuy rằng cho tới nay, Trác Đông Lâm không có làm nàng nói qua nửa câu ái muội trong lời nói. Nàng luôn luôn biết hắn đối nàng tình ý, rất sợ hắn để tâm vào chuyện vụn vặt. Tuy rằng hắn làm việc đại khí, nhưng cảm tình loại sự tình này ai có thể nói được rõ ràng đâu. Một cái bao nhiêu giờ ở chung, Mộ Thanh Nghiên bước đầu xác định, cử chỉ có độ Lưu Thần nhân phẩm hoặc là chỉ số thông minh ít nhất có giống nhau ở tuyến. Cho nên, cho dù Trác Đông Lâm yêu nàng không đủ thâm, về sau ngày cũng sẽ không rất khổ sở. Mộ Thanh Nghiên trở về hôm đó, Lạc Tuấn cùng Trác Đông Lâm hai người cùng nhau ở Mộ gia ăn cơm xong sau. Tạm thời mất đi rồi hành tung, thẳng đến hôn lễ ngày đó. Tuy rằng Lạc Tuấn bên kia là dựa theo đầu hôn lưu trình công việc, Mộ gia bên này không có thỉnh nhiều lắm nhân, bởi vậy trong nhà cũng không có bao nhiêu khách nhân, trừ bỏ xưởng lý đồng sự, Trác Đông Lâm, chính là Đinh Thủy Tài, Đinh Văn Tuấn đôi, Mộ Chí Vĩ, Điền Tú cùng Hách Thuệ Như. Hách Thuệ Như là chính mình nghe tin tới được, mà Phùng Thu Hương cùng Đinh Văn Vũ, Trương Hỷ đều mượn cớ chưa từng có đến. Không vì cái gì khác, chính là luyến tiếc lại cho Mộ Tâm Lan một lần áp dương tiền. Liền ngay cả Đinh Thủy Tài cũng là cùng Phùng Thu Hương ầm ĩ một chút sau tới được. Đương nhiên, điểm này hẳn ai cũng không nói cho, bởi vì Huyền Dương tập tục không có nhà mẹ đẻ nhân đưa thân tới cửa tập tục.